Tiên Ma Đồng Tu, chương 1715, xếp đặt thiết kế. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cách đó không xa, Phượng Nghi cùng với ngồi ở trong đội ngũ lục giới, Dương Diệc Song, Tần Phàm Chân, Tả Thu đám người, đều là theo bản năng thò tay che thoáng một phát cái trán, có chút không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Lúc trước Phượng Nghi tại Bắc Cương, đã từng cho những người này đơn giản giảng tố thoáng một phát thiên lôi oanh tuyệt đối không có khả năng tại Nam Cương xuất thế, cho nên những người này cũng biết Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu đồ mặt dày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái Diệp Tiểu Xuyên, thiên khí pháp bảo vốn là ít đến thương cảm, hắn gọi nổi danh chữ liền như vậy 3 năm kiện trước kia tại Ngọc Giản Tàng Động bên trong thời điểm tốn không ít thời gian tìm kiếm thiên lôi oanh hạ lạc manh mối, nhìn trời lôi oanh quen thuộc nhất cho nên liền lấy thiên lôi oanh đi ra nói sự tình. Những người này biết rõ thiên lôi oanh chi tiết, cũng biết Diệp Tiểu Xuyên là ở ăn nói bậy bạ, thế nhưng những người khác không biết ở đây cơ bản đều là tiến vào quá Ngọc Giản Tàng Động bên trong, trải qua Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy, thật đúng là loáng thoáng nhớ tới tại vô số phiến Ngọc Giản bên trong, quả thật có đề cập tới thiên lôi oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương truyền vật ấy chính là một cái tứ phương phương hộp sắt có thể hấp thu trong thiên địa lôi điện, tiến hành gấp rút động về sau, sẽ phóng xuất ra từng đạo lôi điện, vô cùng vô tận. Ai đã có được vật ấy, cho dù tu vi không cao lắm, cũng đủ để tiếu ngạo tam giới vô địch thủ. Hầu như mỗi người ánh mắt đều là lửa nóng, tràn ngập tham lam hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn đều cảm giác mình là vũ trụ trung tâm, là cái kia có thể đạt được thiên lôi oanh dị bảo tán thành hữu duyên chi nhân. Có chút tâm đại, đã bắt đầu tưởng tượng chính mình đạt được thiên lôi oanh dị bảo về sau tiêu giao hoàn vũ tình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên đã cắt đứt những người này không thực tế tham lam tưởng tượng, đưa bọn chúng theo xuân thu đại mộng trong túng trở về hiện thực. Nói, ta được đến chuẩn xác tin tức Mộc Thần lưu truyền xuống thiên lôi oanh, liền giấu ở cách này 600 dặm Vân Long Phong, việc này chắc chắn 100, bất qua cái này cuối cùng là một kiện pháp bảo mà thôi, dưới mắt vẫn là liên thủ đối kháng hạo kiếp mới đúng đứng đắn, nếu như tất cả mọi người đồng ý sẽ không vì này dị bảo tổn thương hòa khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đây Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không giấu giếm, hôm nay sắc trời cũng không sớm, sáng sớm ngày mai chúng ta tất cả mọi người cùng đi Vân Long Phong tìm kiếm dị bảo. Bách Lý Diên số 2 lập tức nói, Tiểu Xuyên, người biết manh mối, có phải hay không nên cùng mọi người chia sẻ Diệp Tiểu Xuyên nói. Bây giờ còn không thể nói, không phải ta không tin mọi người, dù sao nơi đây các phái mọc lên san sát như rừng, nhân số phần đông, vạn nhất có chút không biết xấu hổ ra hỏa đã biết được đến tìm kiếm manh mối, vụng trộm trượt đi, khó mà làm được gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người ở chỗ này tập hợp, đã đến Vân Long Phong về sau ta liền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hội đem biết một chữ không lọt nói cho tất cả mọi người. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đêm nay chính mình đi, bất quá ta có thể cam đoan, không có ta manh mối, các ngươi cho dù một mình đi cũng không có khả năng tìm được thiên lôi oanh. Tan họp, Diệp Tiểu Xuyên rất vô sỉ, hôm nay chính là hắn đem dị bảo tại Vân Long Phong tin tức tàn xôn xao. Khai mở cái này chính ma tọa đàm hội cũng là vì cho đêm nay hành động đánh yểm trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm nay giờ tí động thủ, sáng sớm ngày mai tập hợp đi Vân Long Phong tầm bảo. Thời gian thượng sai 2-3 canh giờ đâu. Chờ nhiều binh sĩ ngày mai sáng sớm bắt đầu ở trong sơn cốc tập hợp thời điểm, đoán chừng Diệp Tiểu Xuyên đã áp tù binh đã trở về. Hiện tại trong doanh địa không khí khẩn trương lập tức tiêu tán, Thương Vân Môn cũng giải trừ lệnh cấm, tất cả môn phái đệ tử lại bắt đầu xen lẫn trong cùng một chỗ kề vai sát cánh tựa như người một nhà. Mọi người hiện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cũng không lo lắng môn phái khác đi vụng trộm tầm bảo, bởi vì này Diệp Tiểu Xuyên nói, không có hắn manh mối, cho dù đi Vân Long Phong cũng không tốt, vẫn là thành thành thật thật chờ cái 7-8 cái canh giờ Vân Long Phong rất lớn, đều muốn đem hơn 1000 càn thi tượng tụ tập cùng một chỗ quá không dễ dàng, chỉ có thể thiết một cái cục dẫn bọn hắn mắc câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, Diệp Tiểu Xuyên vừa trở lại lều lớn, Bách Lý Diên số 2 hãy cùng tiến đến. Chính ma đệ tử ngày mai sẽ phải đi Vân Long Phong tầm bảo, thiên diện môn chỉ có một buổi tối thời gian, một khi chính ma đệ tử đến Vân Long Phong, thiên diện môn cùng càn thi tượng phải tránh lui, này sắp tới tay thiên lôi oanh dị bảo nhưng chỉ có con vịt đã đun sôi, đã bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên số 2 đối với Diệp Tiểu Xuyên mọi cách làm nũng, lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên cánh tay lay động nói. Tiểu Xuyên, ngươi cùng với ta nói quá, đến cùng có cái gì manh mối a? Diệp Tiểu Xuyên nói. Trăm dặm, chúng ta hơn 10 năm giao tình, ngươi không thể để cho là béo nhờ nuốt lời a, ta đã nói rồi, đợi ngày mai tất cả mọi người đã đến Vân Long Phong, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, hiện tại nói cho ngươi biết, môn phái khác hội thấy thế nào ta. Ngươi đi về trước đi, sáng sớm ngày mai ngươi theo ta đám bọn họ cùng đi Vân Long Phong. Sẽ biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên số 2 đương nhiên sẽ không buông tha cho, nói. Các ngươi người đông thế mạnh, ta chỉ có một người, như thế nào đoạt quá các ngươi a? Ngươi liền nói cho ta biết một người, ta tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói. Tiểu Xuyên ca ca, van cầu ngươi rồi, ngươi liền nói cho ta biết a. Diệp Tiểu Xuyên nổi da gà rớt trên đất. Mắt thấy Bách Lý Diên số 2 muốn cởi áo nới dây lưng lấy thân báo đáp, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục nới lỏng khẩu, nói. Được, ta nhận thức ngươi a, tính toán là ta ngược lại tám đời huyết môi, ta cho ngươi biết có thể, bất quá vì cam đoan ta Diệp Tiểu Xuyên nhân phẩm, đêm nay ngươi cũng là không chuẩn đi, ta hiểu rất rõ ngươi rồi, ngươi nhất định sẽ một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cá nhân vụng trộm đi Vân Long Phong, ta phải tìm người đêm nay nhìn xem ngươi. Bách Lý Diên số 2 liên tục gật đầu, nói. Góc truyện audio.com, ngươi tìm một cái trăm người xem ta cũng không thành vấn đề, Tiểu Xuyên, rốt cuộc là đầu mối gì a? Diệp Tiểu Xuyên nói. Cũng không có gì manh mối, ta chỉ là biết rõ cửa vào ở nơi nào mà thôi. Kỳ thật dị bảo không tại Vân Long Phong Sơn Thượng, mà là Vân Long Phong mặt phía bắc chân núi trong sơn cốc, bất quá sơn cốc kia không nhỏ, muốn tìm được cửa vào không phải rất dễ dàng, hiện tại thiên giới đại quân nháy mắt liền tới nhân gian, ta cũng là khảo thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lo đến chỉ bằng vào chúng ta Thương Vân Môn cái này hơn 10 người, trong thời gian ngắn rất khó tại trong sơn cốc tìm được dị bảo tàng động cửa vào, cho nên mới kéo lên môn phái khác cùng một chỗ tìm, cái này vài trăm người cho dù đào sâu ba thước cũng dư xài. Ta biết rõ đấy, chỉ những thứ này, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói cho người khác a. Bách Lý Diên số 2 lập tức nguyền rủa thề tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem cái này giả dối Bách Lý Diên ly khai lều vải, Diệp Tiểu Xuyên vẫn là không yên lòng, đuổi tới doanh trướng bên ngoài, kêu lên. Người nếu như dám gạt ta, ta không tha cho ngươi. Ta sẽ phái người nhìn xem ngươi. Đã biết, dài dòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Lý Diên số 2 cũng không quay đầu lại phất phất tay, sau đó đi nhanh ly khai. Diệp Tiểu Xuyên tâm đắc trong bụng nở hoa, đoán chừng không cần một canh giờ tại Vân Long Phong khắp thế giới tầm bảo những cái. Kia càn thi tượng, đều tụ tập tại mặt phía bắc trong sơn cốc đào bảo bối, đến lúc đó vừa lúc bị một mẻ hốt gọn, tình nhiều ít công phu a, hắn vẫy tay kêu lên Đỗ Thuần, nói. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, tìm hai người hiển nhiên đi theo Bách Lý Diên, đừng sợ bị nàng phát hiện. Đúng rồi, ta này tiểu sư muội như thế nào cả ngày không có nhìn thấy, không biết nàng đến cùng có hay không thăm dò đi ra kết quả, ta còn chờ tin tức của nàng đâu, nàng làm việc nôn nôn nóng nóng, có thể ngàn vạn không thể tại nàng cái này một khâu ra chỗ sơ suất, trời sắp tối rồi, tranh thủ thời gian phái người đi tìm tìm nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.